Hello các bạn. Hello Long Vương Tướng Quân, hello Đoàn Thu, hello Cat. Xin chào Thành Tây Đô. Hello Thiên Phủ, hello Hoàng Đế. Anh đi về anh chưa có kịp thay áo đâu. Hello Admin Diễm Trinh, chào em. Hello Quạ. Xin chào Huỳnh Quốc Anh. Anh đi về anh chưa có kịp thay đồ đó. Hello Tiêu Giật Vân, Trần Tấn Hải, hello Trinh Đặng. Ok, chúng ta nghe bài nhạc một ít phút. Chúng ta nghe bài nhạc một ít phút để cho các bạn vô nha. Bởi vì bây giờ dạo này mình không livestream ở bên fanpage, cho nên là không có thời gian chờ để cho các bạn vào một chút xíu. Hello Phu Nguyễn. Những bạn nào xem sau các bạn có thể là tua qua cái đoạn này. Hello Admin Quyết Đỗ. Ở Thành Tây Đô anh đi chạy Grab, anh đi ship cắm chim đó em. Hello Hoàng Nguyễn, hello Nhân Nguyễn. Đây là một bài đồng dao của Nga, chính xác. Anh rất thích bài này luôn. Bài này anh nghe từ ngày xưa, anh thích lắm ạ. Dạ Trinh Đặng, em đi ship cắm chim về. Em đi ship cắm chim, em đi làm bục mặt đó, đâu thời gian đâu mà đi chơi. Hello Bùi Anh Tuấn, hello Phu Nguyễn. Nếu video bị re-up thì tốt nhất là em báo cáo là đã vi phạm bản quyền video gốc của em, vi phạm hình ảnh hoặc âm thanh của em. Như của anh thì anh, những kênh re-up của anh thì anh thường anh báo là vi phạm hình ảnh luôn, cả hình ảnh cả âm thanh. Em báo cáo. Hôm vừa rồi kênh Skin Rot Mobile cũng bị anh báo cáo đó. Hello Đạt Láo, hello Huy Nguyễn, hello Nguyễn Đăng Chi, chào Tài Đỗ. Hello Phương Nguyễn, hello Trần Tấn Hải. Đại Nam Quái Chuyện có rồi nhưng mà anh Lâm Gia Thái Bảo đã viết xong rồi nhưng mà anh vẫn còn đang chưa làm việc tác quyền với anh ấy. Hello cậu Út. Video của anh hả? Video của anh thì có lẽ là em cứ gửi link cho anh đi. Ngoại trừ cái kênh Mia Cox thì anh chịu, anh không biết làm thế nào để take down cái kênh Mia Cox nữa. Tại vì hai cái kênh nó dữ dội quá, anh không có làm gì được nó. Thật sự là anh không có làm gì được hai kênh đó. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới các bạn hai bộ truyện ma kinh dị có tên là Ngủ Với Vong Hồn và Chữa Ma. Đầu tiên là Ngủ Với Vong Hồn và sau đó là Chữa Ma. Đó, thế cho nên là nó mới thành ra như vậy. Của tác giả Hoàng Anh Tú và tác giả Ngọc Mai. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Ngủ Với Ma. Anh này, anh thổi sáo hay lắm đó. Tôi giật mình quay lại, thấy cô gái mặc áo dài trắng. Cảm ơn, nhưng mà em là ai vậy? Em là một người sống ở gần đây thôi. Anh là người thành phố à? Ừ, anh ở Sài Gòn, anh xuống nhà bạn chơi. Nhà bạn anh kia kìa. Nói rồi, tôi chỉ tay về phía nhà thằng bạn. Ờ, ra là như vậy. Mà sao khuya rồi em còn ra đây? Em không có sợ à? Sợ gì anh? Tôi gằn giọng. Mà đó. Cô gái cười cười. Không, em ở đây từ nhỏ đến lớn. À mà, anh thổi sáo hay lắm. Anh thổi tiếp đi, em thích lắm. Được gái khen, tôi tự tin. À được rồi, để anh thổi em nghe bài Nữ Nhi Tình nhé. Nói rồi, tôi bật nhạc beat từ cái tông loa mini, quay mặt ra phía bờ hồ. Sau một hồi, tôi mới hỏi, em thấy thế nào? Không nghe tiếng trả lời, tôi thắc mắc. Quay lại thì không có thấy cô gái hồi nãy đâu cả. Em ơi, em đâu rồi? Em ơi! Ê Tú ơi, dậy. Mày gọi em nào đấy? Mày nằm mơ à Tú? Mở mắt, tôi thấy thằng Phong, bạn tôi. Tôi đang mơ mơ màng màng, tôi mới hỏi, em gái áo trắng đâu? Em nào, mày nằm mơ cái gì vậy? Mày mơ màng linh tinh cái gì vậy? Mày mộng tinh à? Mộng cái đầu mày. Thằng Phong cười như nắc nẻ, đứng dậy. Thôi dậy, 5 giờ sáng rồi, dậy còn đi chuẩn bị đồ. Mày không nhớ hôm nay tụi mình phượt về nhà Thành à? Chuyện là hôm nay tôi ngủ lại ở nhà thằng Phong, chờ sáng hai thằng cùng với 4 đứa nữa đi về nhà thằng Thành chơi. Ừ vậy tao dậy liền đây. Mà sao mày dậy sớm thế? Mày gái to như sấm, ông nội ai mà ngủ được. Lẹ đi, thằng Thành, thằng Dương, con Thảo với con Hà nó đang đến chỗ hẹn rồi. Tôi uể oải thức dậy, đánh răng rửa mặt, thu xếp hành lý, kiểm tra lại một lần cuối trước khi đi. Hai cái quần jean, một cái quần đùi, hai cái áo dài tay, một cái áo thun ngắn, ba cái quần xịp, kem đánh răng, sáp vuốt tóc, tất cả đã sẵn sàng. À quên, làm sao mà thiếu được cây sáo trúc. Đi đến vùng cao mà không có cây sáo trúc thì uổng lắm. Chuẩn bị xong xuôi, hai thằng đèo nhau trên cái xe chạy đến cổng trường đại học, nơi 4 đứa khác đang chờ sẵn. Đã đông đủ chưa? Có hành bay là trễ nhất đó. Để coi, thằng Phong, thằng Tú, con Hà, con Thảo, thằng Dương, tao ok đủ rồi. Nào, chúng mình cùng đi Đắk Nông. Cả bọn cùng đồng thanh, Đắk Nông thẳng tiến. Chuyến đi 6 tiếng, từ Sài Gòn chúng tôi đi qua Bình Dương, Bình Phước, cuối cùng tới địa phận tỉnh Đắk Nông. Hai bên đường là những cao nguyên xanh ngát trải dài như bất tận, đẹp đến mê hồn. Tâm hồn cảm giác thanh thản và thư thái. Chúng tôi cảm giác như là lạc vào một cõi khác. Bầu không khí bắt đầu trở lạnh. Tầm 11:30, chúng tôi tới nhà thằng Thành. Nó bước tới cổng gọi. Má ơi, con về má. Một người phụ nữ to cao bước ra. Về rồi à con, dẫn bạn về nữa. Vào đi, vào đi. Chúng tôi lên tiếng thưa má nó, rồi cho xe vào trong nhà. Ngôi nhà không quá lớn, ở xung quanh được làm bằng gỗ, sàn bằng xi măng. Đặt chân xuống mà lạnh run cả người. Mấy đứa vô nhà, 4 đứa con trai thì qua phòng thằng Thành thay đồ rửa mặt, còn 2 đứa con gái đi theo bác. Đi đường mệt rồi, để bác chuẩn bị đồ ăn, ăn nghỉ một chút, rồi kêu ông Thành dẫn đi chơi. Dạ, tụi con làm phiền bác. Trưa hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi được ăn món heo rừng do ba nó bắt từ trong rừng về. Phải nói là ngon đến tuyệt phẩm. Tiếp theo, nó dắt bọn tôi qua đồi chơi, chụp ảnh, nói chuyện vui đùa. Chơi chán, nó dẫn đi tham quan thác đá ở sâu trong rừng. Hành trình đi qua những khe đá, băng qua những hang động, leo lét qua những nhánh cây to lớn, cuối cùng thấy được thác đá. Phải nói là nó hùng vĩ cực kỳ. Tôi vui sướng, cảm giác như mình được tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn thật sự. Vui chơi đến 5 giờ, sau đó về nhà thằng Thành để chuẩn bị cho bữa chiều. Má nó nướng nguyên cả một con gà to để tiếp cả đám. Ở trong bữa ăn, bà hỏi, tối nay có định đi đâu không? Thằng Thành đáp, Tôi còn tính dắt tụi nó ra bãi đất trống chơi, sẵn trải chiếu, đem mấy miếng thịt gà, mấy lon bia ra nhậu. Ờ thế đi về sớm. Chợt thấy nét mặt ưu tư ở trên mặt của mẹ nó. Mà nhớ, đi đâu thì đi, đừng có bén mảng lại gần cái căn nhà hoang gần bờ hồ nghe chưa. Thằng Thành như biết trước điều gì, nó im lặng rồi đáp. Dạ con biết rồi má, con sẽ nhắc cả lũ. Tôi lên tiếng. Ủa tại sao vậy bác? Mẹ thằng Thành phớt lờ. Không có gì đâu, tại vì bác sợ gần hồ gió lạnh mấy đứa. Thôi thôi ăn đi ăn đi. Tối hôm đó, thằng Thành, tôi, thằng Phong, thằng Dương đi lấy củi mang ra bãi đất trống, đốt lửa cho sáng. Lấy cái loa kẹo kéo cùng với thùng bia, con gà nướng, xiên que nướng, chúng tôi ăn nhậu, ca hát, nhảy nhót khắp, bất chấp cả núi rừng. Tầm độ 1 giờ đêm, mệt lạ, xỉn quắc cần câu, thu dọn đi về nhà ngủ. Ba thằng ôm nhau, ngủ say như chết, ngáy rõ to. Tôi không ngủ được, cộng với việc hồi nãy tôi lén đổ bia ra cỏ, cho nên bây giờ cũng không có say quá. Đêm ấy tôi thao thức mãi, tôi nghĩ mình luôn ước có một ngày được thổi sáo bên dòng sông, dưới ánh trăng trong một đêm tịch mịch. Bây giờ bờ sông đã có, ánh trăng đã có, đêm tối tịch mịch cũng có. Một không gian tuyệt vời như vậy, làm sao mà bỏ lỡ như thế này được? Không được. Nghĩ như vậy, tôi ngồi dậy, vén mùng bước ra, lục lọi giỏ lấy cây sáo và cái loa mini, với tay lấy cái áo khoác, lẳng lặng đi ra ngoài. Đêm ở đây lạnh lắm, khác hẳn so với Sài Gòn, nơi tôi sống. Tôi xoa tay thổi phù phù, bước ra đến bờ hồ, nghe dòng nước chảy róc rách. Nhìn lên, tôi thấy mặt trăng vẫn còn soi sáng, sáng cả mặt nước. Đúng là một cảnh trong mơ. Tôi thầm thốt lên tuyệt phẩm. Bất giác, tôi cảm giác như có một làn gió vừa lướt qua sau lưng của mình. Cái cảm giác ấy nó lạnh lẽo, làm cho rùng mình, cóng cả người. Tôi thầm quay giật lại, để cảm giác cái hơi lạnh chạy dọc ở sống lưng. Thế nhưng không thấy gì cả. Đột nhiên tôi giật mình, bởi vì cái loa mini trên tay bỗng nhiên phát nhạc. Lạ thật, tôi đã bấm vào cái nút nào đâu mà lên tiếng. Nó bị chạm mạch hay làm sao? Tôi nói khẽ, sẵn phát bài nhạc mà tôi thích. Tiến lên phía trước, đặt cái loa xuống tảng đá nhỏ, đứng ở bờ hồ, cầm cây sáo thổi theo điệu nhạc. Tiếng sáo du dương trầm bổng, vang vọng cả một vùng. Ngay lúc này đây, tôi cảm giác như mình rất lãng tử, phong trần, ngao du thiên hạ. Sẵn đường ghé ngang một chốn bồng lai, rồi hòa mình với đất trời bằng âm nhạc. Tôi cứ say mê, bỗng nhắm mắt mà thổi. Anh thổi sáo hay lắm. Tôi giật mình quay lại, thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng, cô đứng đằng sau tôi tự bao giờ. Tôi thấy cô gái gương mặt rất xinh, mặc dù trời đã tối, chỉ có ánh trăng leo lét. Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi ấp úng. Cảm ơn, mà em là ai vậy? Em là người sống gần đây thôi. Anh chắc là người từ nơi khác đến à? Anh từ Sài Gòn đến nhà bạn chơi. Nhà nó ở bên kia kìa. Nói rồi, tôi lấy tay chỉ về phía nhà thằng Thành. Ra là như vậy. Khuya rồi sao em còn ra đây? Bộ em không sợ à? Sợ cái gì hả anh? Thì là ma đó. Cô gái bật cười. Không, em ở đây từ nhỏ đến lớn. Mà anh thổi sáo hay lắm, em thích nghe. Anh thổi tiếp đi, em thích lắm. Cô gái cười cười. Được gái đẹp khen, tôi sướng, tự tin. Được rồi, anh sẽ thổi em nghe bài Nữ Nhi Tình. Nói rồi, tôi với lấy cái tay bật nhạc từ cái loa mini, quay mặt về phía bờ hồ. Tôi cứ say sưa thổi. Bỗng nhiên tôi nhớ lại, Hình như tôi cảm thấy cái tình huống này mình đã gặp ở đâu, nó quen lắm. Đúng rồi, là giấc mơ ngày hôm qua. Tôi buông cây sáo ra khỏi miệng, bất ngờ quay ra đằng sau theo phản ứng. Đúng như dự đoán, không thấy cô gái hồi nãy đâu cả. Tôi xoay qua xoay lại tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy gì hết. Xung quanh chỉ là màn đêm đầy tịch mịch. Em ơi, em đâu rồi? Em gái ơi, em gái, em đâu rồi? Em đây. Bỗng tôi giật bắn người, suýt làm rơi cả cây sáo trên tay, bởi vì tiếng nói của cô gái phát ra ngay đằng sau lưng của tôi. Tôi quay lại. Trời đất ơi, em đi đâu mà lúc ẩn lúc hiện vậy, làm anh hết cả hồn. Em xin lỗi, em làm anh sợ sao? Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi hỏi. Không, anh hơi bất ngờ thôi. Mà thôi, để anh thổi sáo tiếp, lúc nãy thổi chưa có hết bài. Nói rồi tôi lại quay ra phía bờ hồ. Bỗng cô gái ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Em lạnh lắm. Bị ôm bất ngờ, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi rối trí trong giây lát. Này, em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Em lạnh lắm. Anh ôm em đi. Gỡ đôi bàn tay lạnh cóng mịn màng của cổ ra, tôi quay lại đối diện với cổ. Em về nhà ngủ đi, ở đây lạnh, ba má em biết đánh đòn đó. Con gái khuya ra đường không có tốt. Còn chưa kịp nói dứt câu, cô gái xả vào lòng tôi. Em không có ba má, em ở một mình từ nhỏ tới lớn, em cô đơn lắm. Tôi đang bối rối, tại sao một cô gái mỏng manh như em lại có thể sống một mình ở nơi như vậy? Thật không thể tin nổi. Em thích những người con trai lãng tử như anh, em rất thích. Cô thích tôi, cô nói thích tôi. Trời ơi là trời, đây là lần đầu tiên tôi được con gái hành động như vậy, lại còn là một cô gái trẻ đẹp. Tôi cảm thấy lâng lâng, trong lòng tràn đầy sung sướng, không thể diễn tả cảm giác. Hay là anh về nhà em chơi? Chưa kịp trả lời, có một sức mạnh vô hình khiến tôi phải bước đi theo cô ấy. Lúc này tôi gần như đi trong vô thức, chỉ biết có em, cô gái áo trắng yêu dấu của tôi. Tôi đi theo em một lúc, không biết rằng đã đi cách xa nhà thằng Thành bao lâu, bây giờ mình đang ở đâu. Tôi thấy trước mặt mình là một ngôi nhà sàn gỗ, khuất sau những lùm cây. Có một cây cổ thụ dài và những sợi dây gì đó rũ xuống, nhìn trông kinh dị lắm. Đây là nhà em, anh đi vào đi. Tôi bước xuống, ngồi quan sát. Nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, đúng là nhà của con gái. Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao một người con gái như em lại ở một mình. Ba má em đâu? Còn đang loay hoay với suy nghĩ đó, tôi thấy cổ đi từ trong một phòng ra, nhưng là không có một mảnh vải ở trên người. Thôi chết mẹ rồi, tôi gặp cái gì đây? Tôi đang ở một nơi nào đây? Tôi đang tỉnh hay đang mơ đây? Cô gái tiến đến trước mặt tôi. Anh có thích không? Tôi gần như chết lặng trước hình ảnh đó. Tôi trợn mắt, tâm hồn dường như bay mất. Tôi chỉ còn biết khẽ thì thầm trong miệng theo quán tính. Thích. Thế rồi cô gái áo trắng, à không, bây giờ không còn là áo trắng, phải gọi là tiên nữ. Cô đẹp mê hồn, nước da trắng như tuyết, tóc dài thướt tha chấm ngang lưng, đôi mi cong, làn môi mọng, mũi thanh cao, cằm nhọn, đặc biệt là đôi mắt đen láy hút hồn người đối diện. Cô không khác gì những nhân vật thần tiên tỷ tỷ ở trong tiểu thuyết Kim Dung mà tôi thường hay đọc. Cô ngồi xuống đối diện, đưa mặt sát vào tôi, cầm tay tôi lên. Cô nói, em lạnh lắm, sưởi ấm cho em. Rồi cô áp người vào, ôm tôi. Mùi hương tóc xông vào mũi, cảm giác đê mê đến lạ. Tôi hôn lên tóc cô ấy. Thế rồi như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, vô tình thấy được con mồi béo. cả hai cứ đê mê, quyến luyến. Tôi như tỉnh giấc sau một cơn mơ vô thức. Tôi vồ vập lấy thân thể trần truồng của cô ấy. Ở bên ngoài trời, gió vi vu thổi qua lỗ hổng của ngôi nhà. Tiếng dế kêu, những hàng cây quật vào nhau xào xạc trong đêm tối, như tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt vời của chúng tôi. Đêm đó, một đêm trăng sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt làm cho tôi bị chói. Choàng tỉnh dậy sau một đêm dài mệt nhọc. Nhìn quanh không thấy cô gái áo trắng. Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài cũng không thấy. Bất chợt tôi nghe tiếng điện thoại báo pin yếu. Mò tay vào túi quần móc điện thoại. Đã gần 11 giờ trưa, kèm theo 22 cuộc gọi nhỡ của đám bạn. Thôi chết, phải đi về thôi. Này, mày đi đâu từ khuya hôm qua giờ mới về? Thằng Thành hỏi, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc vốn đã rối mù. Tôi ấp úng, tối hôm qua tao ngủ không được, ra bãi đất trống thổi sáo. Tao mê thổi sáo, mày cũng biết mà. Thằng Dương nói, vậy sao 5 giờ sáng tao đi đái thì không thấy mày? Mày đi đâu? Mày khai thật. Tao thổi một hồi tao mệt, tao nằm ngắm sao ngắm trăng, xong tao ngủ quên, điện thoại để rung. Tối nhậu xỉn, sáng nay dậy trễ, cũng là điều bình thường thôi. Có phải không chúng mày? Con Thảo vẻ mặt tinh ranh, đa nghi. Này, Tú nói thật chứ? Thật, nói dối làm gì? Tối rồi còn đi đâu? Thằng Thành đứng dậy, quay vào trong nhà. Thôi, vô rửa mặt ăn sáng rồi đi chơi. Tụi này chờ mày cả buổi rồi, nhanh lên. Ngồi trên bờ đá, nhặt từng viên, ném xuống thác. Tôi thẫn thờ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Đúng là không có tin được. Này xong ra chơi với tụi nó, ngồi thơ thẩn cái gì? Tôi giật mình quay lại, là thằng Phong, nó đang ngồi ngay bên cạnh. Một hồi sau nó lại hỏi, sao mày lại nói dối mọi người? Tao nói dối cái gì đâu. Chuyện tối hôm qua, rõ ràng là mày không hề ra bãi đất trống. Tôi bất ngờ quay sang nhìn thằng Phong. Sao mày biết? Hồi tối hôm qua tao thức dậy đi đái, thấy mày đi về chỗ hồ, mày nói làm nhảm cái gì một mình? Tao nói chuyện với em gái áo trắng, chứ nói một mình lúc nào. Tôi buột miệng nói. Thằng Phong trố mắt. Em gái áo trắng nào? Tôi luống cuống đứng dậy. Không có gì đâu. Tao nói lên thiên nó không có gì cả. Thế rồi tôi quay đi trong ánh mắt nghi ngại của thằng Phong. Hai giờ đêm, khi mọi người đã ngủ say, tôi lén bước ra ngoài. Tôi muốn gặp em để nói lời từ biệt, bởi vì đêm nay là đêm cuối ở Đắk Nông. Tôi muốn gặp em một lần nữa để thông báo cho em biết. Và hơn hết là tôi muốn nhớ em lắm. Bước đến căn nhà gỗ nơi em ở, bước lên bậc, tiến đến cửa, tôi lên tiếng gọi. Em ơi. Em. Là anh đây, em đã ngủ chưa? Không có tiếng trả lời. Chắc là cô ngủ. Mình không thể vô duyên vô cớ đánh thức con gái nhà người ta dậy vào giờ này. Thôi thì đi về, lần sau rảnh mình lại tới thăm. Tôi nghĩ vậy. Anh tìm em mà. Tôi thót tim, giật mình, quay lại. Thế em đã đứng đằng sau lưng. Trời ơi, em hù anh chết rồi. Em làm ơn đừng có như vậy nữa. Có ngày anh đứng tim anh chết đó. Cô nở một nụ cười trừ. Em xin lỗi. Rồi cô gục đầu vào người tôi. Em nhớ anh lắm. Tôi xoa đầu cô. Anh cũng nhớ em. Hôm nay anh có chuyện muốn nói. Anh vào nhà đi rồi nói. Bước vào trong nhà, cô ấy lại bảo. Anh đợi em một xíu, em qua đây chút. Đi đâu em? Một lát sau, cô quay lại. Em đi đâu vậy? Không có gì cả. Anh có chuyện muốn nói với em đây. Cô tiến tới hôn tôi. Có gì để nói sau đi. Bây giờ. Nhưng mà chuyện này. Ê, Cái chuyện này, tôi còn chưa kịp dứt câu thì cô đã quấn lấy tôi. Năm giờ sáng, ôm cô trong tay, tôi hỏi: em tên là gì? Anh còn chưa biết tên em. Em tên là Lan. Anh tên là Tú. Ừ mà Lan này, hôm nay là buổi cuối cùng anh ở đây. Anh sắp phải về Sài Gòn rồi. Cô ngước lên. Anh bỏ em thật sao? Không, khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em. Và... và cái gì? Sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ lên đây rước em về. Em không thể ở đây một mình mãi được. Anh muốn lấy em. Em cảm ơn. Thế rồi cô ôm tôi. À mà Lan này, ba má em đâu? Sao em lại sống một mình ở đây? Ba má em mất lâu rồi. Em ở với dì. Dì em đi chơi nhà họ hàng mấy ngày thôi. Hóa ra là như vậy. Lan thật là đáng thương. Nhất định tôi sẽ phải đối xử với em thật tốt. Nhất định là như vậy. 6 giờ sáng, tranh thủ trời còn sớm, tôi từ biệt Lan trở về nhà hàng Thành để chuẩn bị quay về Sài Gòn. Ở trên đường về, tôi buồn lắm. Tôi nhớ cô ấy. Tôi cứ lẩn vẩn mãi hình ảnh cô gái áo trắng đứng cạnh cửa vẫy vẫy tay lúc tôi từ biệt. Ở trong lòng thầm quyết tâm, nhất định phải quay trở lại để gặp Lan, rước em về. Bởi vì tôi đã yêu em mất. Trở về Sài Gòn, quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến hình ảnh của Lan. Tôi thường cầm cây sáo lên sân thượng, thổi bài Nữ Nhi Tình, bài hát mà em thích nghe. Tôi thường mơ thấy Lan, mơ thấy hình ảnh hai chúng tôi quấn lên nhau trong căn nhà sàn gỗ bé nhỏ. Rồi em gọi tôi đi theo em, đi sống với em. Thế nhưng tôi hỏi đi đâu thì em không có đáp. Sau những đêm như vậy, cơ thể của tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi không ăn được, ngủ cũng không được lâu. Mặt mày càng ngày càng xanh xao, thân hình thì sụt đi cả chục ký. Cho tới hôm thằng Phong đến thăm, nó hỏi: mày sao rồi? Tao không sao, tao suy nhược cơ thể một chút thôi, uống thuốc vài ngày là hết mà. Trông mày người mày như vậy mà nói là không sao. Thằng Phong nói tiếp: khi còn ở trên Đắk Nông, tao thấy mày không ổn rồi. Tú, có việc gì không? Tôi quay đi chỗ khác. Không, không, không có gì cả. Im lặng một hồi, thằng Phong nói: thôi được rồi, mày không nói thì tao nói. Tao nghĩ mày cũng đang sợ hãi giống như tao. Tôi quay sang nhìn nó. Nói chuyện gì? Thằng Phong sát lại bên giường của tôi, tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Tối đầu tiên Đắk Nông, tao thấy mày ra bờ hồ. Tao nghi nghi rồi. Tao hỏi thì mày không nói, cho nên tối hôm sau tao đi theo dõi mày đấy. Tôi ngồi bật dậy, mặc dù rất yếu ớt. Mày nói cái gì? Mày đi theo dõi tao? Tú, tao xin lỗi, nhưng cũng vì chuyện này mà tao mới biết được sự thật. Động trời. Tao nghĩ đó là điều mày cũng thấy, nhưng mà mày sợ không dám nói ra. Tôi nghĩ thằng Phong đã biết quan hệ của tôi và Lan, nhưng dù sao nó cũng là bạn thân, đâu có gì quan trọng đâu. Nó nói: tao đi theo mày đến một con đường nhỏ, mày rẽ vào. Tao rẽ theo lên nhưng vì bị chậm, tao mất dấu. Tao nhìn xung quanh không thấy mày đâu. Tao định ra về rồi nhưng mà... Nhưng mà sao? Vẻ mặt của thằng Phong lộ rõ sợ sệt. Nó hít thở mấy cái rồi nói tiếp: nhưng mà tao thấy một cô gái ngồi bên đường, úp mặt vào đầu gối mà khóc. Lúc đấy tao đã thấy ớn ớn rồi, nhưng tao nghĩ nếu như nó là người bình thường bị gặp rắc rối giữa đêm mà tao không giúp thì tao là thằng khốn nạn. Rồi sao nữa Phong? Tao tiến đến hỏi em ấy có chuyện gì thì... Thì sao? Mặt thằng Phong đỏ tía lên, nói như muốn khóc. Tao thấy nó ngước lên mà mặt nó trắng như xác chết, hai con mắt lõm vào không có thấy cái gì, đen thổi lùi, nó không có mũi. Thấy vậy tao ngã lăn ra. Hít thở một lúc, nó nói tiếp: cái lưỡi của nó dài thề lè, thò về phía tao đó. Vừa nói, thằng Phong vừa đưa tay ướm cho tôi xem độ dài của cái lưỡi. Rồi đến lúc đó tao sợ quá, tao chạy mẹ về. Sao mày không nói chuyện ra với ai? Thằng Phong mắt ngấn ngấn nước. Tao không nói bởi vì tao sợ nói ra chả ai tin. Với lại nói rồi khiến mấy đứa kia sợ. Mẹ thằng Thành đã dặn là không được đi lung tung ở gần bờ hồ. Vậy mà tôi thấy khiếp đảm câu chuyện vừa rồi của thằng Phong. Tôi nghĩ nó nói xạo. Nhưng mà nó nói xạo tôi làm gì? Xưa giờ hai thằng chơi thân với nhau chưa từng bịa chuyện như vậy bao giờ. Và lại lúc này mặt của nó đang đỏ bừng bừng. Nó khóc. Nó đang sợ hãi tột cùng. Không giống như là nói dối. Tao thấy mày đi vào đấy, tao nghĩ mày cũng gặp con quỷ cái đó. Mày cũng sợ hãi giống như tao, cho nên mày cũng trở bệnh. Tao không gặp ma như mày nói, tao gặp người đó. Thằng Phong chấu mắt. Tôi im lặng nhìn sang. Nó hỏi: Người nào mà ở trong đó? Thôi, dù gì kể với mày cũng không sao, mày là bạn thân của tao. Thế rồi tôi bắt đầu trầm tư, kể lại mọi diễn biến câu chuyện cho thằng Phong nghe. Một hồi nó ngẩng lên. Quái lạ, sao một đứa con gái như mày nói lại sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh, lại còn sống một mình? Ở đó có quỷ đó. Tôi lên tiếng định giải thích về gia đình của Lan thì thằng Phong đã nói tiếp. Trừ phi cái gì? Thằng Phong nhìn tôi vẻ mặt khiếp sợ. Cô gái đó chính là con ma. Tôi nổi cáu. Ma quỷ cái gì? Mày điên à Phong? Bỗng tôi thoáng nhớ lại điều gì. Tôi hỏi Phong: Thế lúc mày gặp con quỷ đó là mấy giờ? Tao nghĩ là độ 2:30. Tối hôm đó Lan nói với tôi cố đi ra ngoài một chút. Tôi nhìn điện thoại lúc đó cũng độ 2:30. Không lẽ... Gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi nói: Không thể nào, ma thì làm sao mà quan hệ được với người. Thằng Phong thốt lên: Cái gì? Mày đến cờ caro với ma hả? Tôi im lặng gật đầu thú nhận, rồi bất chợt lên tiếng: Nhưng mà Lan chắc gì đã làm ma. Tao thấy em ấy là một người hết sức bình thường như bao người khác, cười nói cử chỉ đều rất bình thường. Thằng Phong cắt ngang: Là người mà ở nơi có ma mà không biết à? Tôi không nói gì cả. Tôi lặng người suy nghĩ trong giây lát. Tôi vô thức nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thằng Phong nói đúng, quả thật chuyện này rất đáng ngờ. Em nói gì em đi qua nhà họ hàng chơi, nhưng tại sao dì lại để thân em con gái ở nhà một mình đến mấy ngày như vậy? Tại sao không dẫn cổ đi cùng? Còn chuyện thằng Phong gặp ma chắc chắn không có lừa mình, bởi vì thái độ của nó rất nghiêm túc. Lan này, không lẽ nào... Nếu như mày không tin, tụi mình đi một lần nữa để kiểm chứng xem. Tôi quay sang nhìn Phong. Đi đâu? Thì đi Đắk Nông chứ sao? Tôi quay đầu về chỗ cũ. Thằng Phong nói tiếp: Tụi mình sẽ nói cho mẹ con thằng Thành biết chuyện, rồi tìm cách giải quyết. Chứ tao nhìn mày này không ổn đâu Tú ơi. Nhưng đang là kỳ nghỉ, thằng Thành về quê rồi, ai dẫn bọn mình đi? Tao nhớ đường, không thì dùng Google. Bất quá tới nơi mình cứ gọi thằng Thành ra là được. Thằng Phong nhìn vào mặt tôi bằng vẻ mặt tập trung. Tôi hít thở. Được. Trên đường đi, khung cảnh vẫn như vậy. Vẫn những cao nguyên xanh mát, những hồ nước trong xanh, vẫn rất đẹp. Thế nhưng không hiểu sao tôi chẳng buồn nhìn. Bởi vì tâm trạng lần này khác với lần trước. Tôi hy vọng là thằng Phong nó nói dối. Nó nói dối để tôi khai ra mối quan hệ của tôi và Lan. Và cô ấy vẫn là Lan, vẫn là một người tình tuyệt vời, một người con gái bình thường như biết bao nhiêu người con gái khác. Thành ơi! Thành! Ai đây? Là tao, Phong. Phong nào? Phong củi, mở cửa đi, nắng chết mẹ ra. Thằng Thành luống cuống chạy ra. Ôi sao tụi mày đến đây? Sao biết đường hay vậy? Tao dò Google Map. Tụi tao... Tôi tiến tới, cắt ngang lời Phong. Tụi tao có chuyện quan trọng muốn nói với hai mẹ con mày đây. Thằng Thành nheo mắt, thắc mắc. Chuyện quan trọng? Tao, mẹ tao, hay cái gì mà vẻ mặt nguy hiểm quá vậy? Nghe có tiếng người, mẹ Thành cũng từ trong bước ra. Ủa, hai đứa lên chơi hả? Đi vào. Xong kêu bạn vô nhà, không có thấy nắng à cái thằng Thành này. Chúng tôi lên tiếng chào hỏi mẹ nó rồi đi vào. Ủa, có hai đứa thôi hả? Thế mấy đứa kia đâu? Thằng Phong trả lời nghiêm túc. Chỉ có hai đứa tụi con. Hôm nay tụi con có chuyện quan trọng muốn nói với bác với thằng Thành. Hai mẹ con thằng Thành ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, rồi quay sang nhìn chúng tôi. Chuyện gì? Nói bác nghe. Thằng Thành cũng ngồi xuống. Chuyện gì thì nói nhanh đi, úp mở. Quay sang nhìn thằng Phong, tôi thấy nó gật đầu như là lời đề nghị để bắt đầu câu chuyện. Trời ơi là trời, con nói thật chứ? Mẹ thằng Thành há miệng ra lắp bắp. Tao đã dặn hai đứa chúng mày là không được lại gần bờ hồ cơ mà. Thằng Thành lên tiếng. Tôi nheo mày. Nhưng mà thưa bác có biết cô gái sống trong căn nhà đó không? Cô gái tên Lan. Bác nói cho con biết đi. Bác biết. Bác biết Lan. Như vậy có nghĩa là Lan tồn tại. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Nhưng mà nó chết cách đây 25 năm rồi. Tôi nghe đến đây mà cả người nổi cả gai ốc. Khi tôi nghe câu nói tiếp theo của mẹ thằng Thành, thằng Phong cũng giật mình, làm rơi cả cái chìa khóa xe đang cầm ở trên tay. Đôi mắt vục của tôi vô hồn, chậm chậm quay sang nhìn bác gái. Bác nói như thế có nghĩa là sao? Là sao? Thở dài một tiếng, bác định nói thì thằng Thành nắm lấy tay mẹ. Mẹ, đừng. Gỡ tay của nó ra, người đàn bà phốt pháp nói. Thôi, dù sao hai đứa chúng nó cũng thấy rồi, mình cũng nên cho nó biết sự thật thôi con. Tôi và Phong nhìn mẹ thằng Thành một cách không thể chăm chú hơn. Nó chết rồi. Nó chết 25 năm nay rồi. Nó chết tức chết tưởi 25 năm nay rồi con ạ. Ngoan ngoãn, lại hiền lành lễ phép, ai cũng thương cũng mến. Bác khi ấy chơi chung với nó, rồi bác mấy con Lan thường hay đi học về chung đường với nhau, trò chuyện với nhau, tắm suối với nhau, bắt cá, rồi lên nương lên dãy. Nó cũng hay qua nhà bác chơi. Bà nhìn chúng tôi rồi tiếp. Nó tài lắm, cái gì cũng làm được, cầm kỳ thi họa, nữ công gia tránh cái gì cũng giỏi. Đặc biệt là nó mê thổi sáo lắm. Nó thích nghe mấy ông già trong làng thổi sáo lắm. Có thời gian nó cũng tập tành. Nó từng nói với bác là nó phải thổi bằng được cái bài Nữ Nhi Tình á, vì nó mê cái bài hát đó lắm. Thế nhưng mà chưa hoàn thành được ước muốn thì... Nói đến đây, mẹ của thằng Thành sụt sùi, lau nước mắt. Tôi chồm tới nôn nóng. Thì sao hả bác? Độ những năm 89, má nó ung thư phổi. Bệnh này khó phát hiện sớm. Khi má nó phát bệnh thì bệnh đã nặng rồi, chẳng còn cách chữa. Má nó mất khi nó mới có 13 tuổi. Rồi như không kiềm chế được, người đàn bà chửi thầm. Mẹ nó chứ, Thằng đứa chả chết lại để cho con vợ chết. Thằng Phong lên tiếng. Sao bác lại nặng lời như thế? Thì cái thằng đó là con sâu rượu, ngày nào cũng nhậu nhạt say xỉn về đánh đập vợ con, rồi ăn cắp cả tiền dành dụm của mẹ con Lan để đi đá gà. Bác nói như thế có phải là súc sinh hay không? Chúng tôi im lặng. Bà ấy đột nhiên khóc nức nở. Tội nghiệp con Lan. Sao lại tội nghiệp mà bác? Thằng Thành lấy khăn giấy cho mẹ nó lau nước mắt. Rồi bà ấy nói: độ những năm 94 bác mới con Lan tròn 18. Bác nhớ hôm đấy là chiều thứ bảy, trời mới đem xám xịt chuẩn bị mưa. Hai đứa mới đạp xe đi học về, vẫy tay chào nhau vui vẻ trước nhà nó. Bác cũng chẳng ngờ hôm đấy là hôm cuối cùng bác gặp nó. Mẹ thằng Thành lê bước đến trước cửa nhà, nhìn ra phía bờ hồ hướng nhà của cô Lan. Trong đôi mắt của bà ấy ánh lên vẻ buồn bã, nhớ lại ký ức của 25 năm trước. Lan, mày vừa đi học về phòng, đi mua cho tao 2 xị rượu. Dượng tự đi mua đi. Mày đưa tiền cho tao, tao tự đi mua, tao cần đéo gì mày. Tiền con đóng học phí hết rồi. Ông Dượng khảnh khạng đứng dậy. Con danh, mày là con tao mày ăn nói với tao như vậy hả Lan? Lan lớn tiếng gắt gỏng. Dượng là đàn ông mà suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, không lo đi làm kiếm tiền, sống bám vào tiền làm thêm của con gái Dượng như vậy, Dượng coi được à? Dượng có phải là con người nữa không? Bốp một tiếng. À, con mất dạy. Lan mắt đỏ hoe, đứng dậy ôm má, chạy xuống sau nhà, ngồi xuống xó bếp, gục đầu vào hai đầu gối mà nức nở. Má ơi, con khổ lắm, con khổ lắm má ơi, con nhớ má lắm má ơi. Tối hôm ấy, ai vậy? Trong bóng tối vang lên giọng lè nhè. Là Dượng đây. Dượng, sao Dượng lại vô bồn con? Dượng xỉn rồi, Dượng về phòng ngủ đi. Dượng hồi con đẹp lắm Lan, giống y như mẹ con. Cho Dượng. Nói xong ông Dượng lao đến vén mùng rồi chồm lên Lan. Dượng buông tôi ra, Dượng buông tôi ra, cứu tôi, ai cứu tôi với. Ở ngoài trời nổi trận mưa to, sấm chớp lôi đình, thế nhưng cũng chẳng ai nghe tiếng của cô gái trẻ đáng thương đang bị hành quỳ sụp xuống sàn khóc ngất cả lên. Mấy thằng chúng tôi chạy lại đỡ bà ấy dậy, ứa nước mắt. Bà ấy kể tiếp: tối hôm đấy do quá nhiều tủi nhục chua xót, con Lan treo cổ chết ở ngay cây đa trước nhà. Sự việc này làm cái thằng cha súc sinh nó bị vô tù, đáng đời cho cái thằng khốn kiếp. Rồi bà ấy bùi ngùi: nhưng cũng kể từ đấy, ai đi ngang qua khu vực đấy cũng đều thấy cô gái áo trắng ngồi khóc ở bên đường. Có khi thấy nó treo cổ lủng lẳng trên cây đa, mặt mày trắng bềnh bạch, lưỡi thì thẻ lẻ ra, thấy ghê lắm mấy đứa. Thằng Phong nhìn tôi suýt xoa cái tay đang nổi hết cả da gà da chó. Thế rồi mãi người ta cũng sợ, chẳng dám đi cái đường đấy nữa. Căn nhà gần bờ hồ từ đó cũng chẳng ai dám qua lại, cũng chẳng ai dám nói tới luôn. Tôi cố trấn an bản thân rồi mạnh dạn trả lời: nhưng bác ơi, rõ ràng là con thấy Lan là người bình thường, rất xinh đẹp và không có ghê rợn như mọi người thấy. Cô còn mời con vào nhà, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, không phải là nhà hoang đâu bác. Thằng Thành hỏi dồn: Tú, mày vô nhà đấy à? Ừ, và còn... còn gì nữa Tú? Tôi nhìn hai mẹ con thằng Thành như vẻ xác nhận. Quan hệ tình dục. Giời ơi, con dám! Tôi lên tiếng trấn an: nhưng mà nếu mà ma thì không có làm chuyện đó được, phải không bác? Giời ơi là giời, sao lại không? Ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không? Dạ, tối về ngủ con thấy Lan, hai chúng con ân ái, rồi Lan gọi con đi cùng, nhưng mà đi đâu thì cô không trả lời. Mẹ thằng Thành mặt xanh mét: thôi chết rồi. Sao vậy bác? Thế là nó thích con rồi, nó muốn con đi cùng nó, nghĩa là... Thằng Phong lên tiếng: nghĩa là... nghĩa là con phải chết thì mới sống chung được với nó. Tôi đến người ngồi bạch xuống ghế, hai mắt trợn trừng, liếc qua liếc lại nhìn hư không. Nhưng mà... Mẹ thằng Thành nói: nếu không tin thì đi. Đi đâu bác? Bá nhìn thẳng vào mặt tôi: thì sang nhà con Lan. Thằng Phong sợ sệt: thôi thôi bác ơi, tới đó làm gì, ghê lắm bác ơi. Thằng Thành trấn an: mày yên tâm, ban ngày nó không dám xuất hiện đâu. Yên lặng giây lát, tôi đứng dậy: vậy được, chúng ta đi. Tôi bước ra cổng, đi thẳng về hướng nhà Lan. Thằng Thành và mẹ nó cũng vội vã theo. Ê ê, chờ chờ tao. Thằng Phong ngồi trong nhà gọi với theo. Tuy trong lòng đã thầm nghĩ Lan không phải là người con gái bình thường mà là một ma nữ, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng những điều đó không phải là sự thật. Tôi hy vọng một chút nữa tôi và Lan sẽ lại chạy ra tiếp đón với nụ cười tươi tắn. Mặc dù hy vọng đó xem chừng là điều không thể xảy ra, tôi đau đớn đến tột cùng, xen lẫn những sợ hãi về những chuyện vừa nghe. Bước tới con đường nhỏ dẫn vào nhà Lan, thằng Phong chạy đến níu tay tôi mếu máo, rồi chỉ vào ven đường. Đây này, hôm bữa nó ngồi ở đây này. Tôi nhìn xuống, không nói mà tiếp tục đi. Thằng Phong bám sát ở đằng sau. Đến chỗ gốc cây đa, thằng Thành chỉ lên cây. Tụi mày thấy không? Có vết dây thừng cái kìa. 25 năm rồi, nó vẫn còn lằn cái kìa. Bọn tôi nhìn lên, quả thật có vết hằn của dây thừng trên nhánh cây rất đậm. Ở trên cành cây có mấy con quạ nghe tiếng người liền bay vụt lên, kêu lên những tiếng làm cho người ta giật cả mình. Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Thằng Phong vẫn bám chặt lấy tay tôi. Lấy tay rẽ những nhánh cây khô, tôi điếng người chết lặng khi thấy trước mặt mình ngôi nhà sàn bé xinh dựng ngày nào giờ chỉ như là một ngôi nhà hoang vô chủ đã lâu. Bậc đi lên thì gãy, nóc thì chỗ có chỗ không. Cánh cửa cũ kỹ bị gió thổi cứ mở ra đóng vào cọt cả cọt kẹt như là chào gọi. Khung cảnh âm u đến rợn người. Bước vào nhà, tôi nhìn ra xung quanh vẫn những cái chum lớn, những cái chiêng treo trên cột nhà, cái ghế, cái ấm nước, cái bàn gỗ, tất cả đều quen thuộc, in sâu vào đầu tôi từ ngày đầu vào nhà Lan. Thế nhưng sao hôm nay chúng nó cũ kỹ, bụi bặm, mục nát như đã tồn tại cả trăm năm. Tôi nhìn xuống cái chiếu ở dưới chân, đó là nơi mà đêm đó tôi và Lan đã có những giây phút xác thịt. Bây giờ chỉ còn lại hình ảnh là một cái chiếu rách nát đầy bụi đất. Mẹ con thằng Thành lên tiếng. Đấy, con thấy chưa? Bác đã nói. Trời ơi Tú, Tú làm sao con làm sao vậy? Mẹ thằng Thành nói chưa hết bị cắt ngang, bởi vì quay sang nhìn thấy tôi té xuống sàn, hai tay chống ra đằng sau, đôi mắt nhìn vào phía trước. Tôi thấy trên bàn thờ hình ảnh bụi bặm đến nỗi đóng thành mạng nhện, là hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo dài trắng, miệng mỉm cười thanh tú. Ở phía dưới có dòng chữ Phạm Thị Mỹ Lan, sinh năm 1978, mất năm 1 sống từ trước. Thế nhưng không hiểu sao thấy hình ảnh này, trái tim của tôi buốt nhói, bởi vì sự việc này nó quá đột ngột. Thằng Thành đỡ tôi dậy, mẹ nó cũng nhìn tôi. Sao? Bây giờ tin lời bác nói chưa? Tôi lặng đầu đi, chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng thằng Phong thủ thỉ. Anh đã biết sự thật rồi sao? Tôi giật mình quay lại, thằng Thành và bác gái cũng nhìn thằng Phong. Ngước mắt lên, tôi thấy mắt nó đỏ chét, khuôn mặt nhìn lại dường như đằng sau cái nét gồ ghề của đàn ông có một hình bóng mờ mờ như của con gái. Mày làm sao vậy Phong? Vẻ mặt trìu mến nhìn tôi, thằng Phong nhẹ giọng. Em là Lan đây, do ban ngày em không thể ra, em mượn tạm thân xác này để nói chuyện với anh. Là giọng của thằng Phong, trong đó còn mờ mờ giọng của Lan. Không thể tin nổi, mẹ con thằng Thành cũng đứng hình nhìn thằng Phong và tôi. Em đó hả Lan? Em... Tôi định tiến lại, thế nhưng theo bản năng, tôi lùi về đằng sau. Bởi vì lúc định thần lại, tôi nhận ra một điều, Lan đã không còn là người. Em yêu anh lắm anh Tú, đi với em mình sẽ sống bên nhau mãi mãi. Tôi ấp úng. Không được, không được, em không còn là người nữa, anh không thể. Lan nổi nóng. Là hai đứa này đã nói cho anh biết đúng không? Nói đoạn, Lan quay sang nhìn mẹ con Thành, vẻ mặt đằng đằng sát khí, rất kinh dị. Tao sẽ giết hai đứa mày đó. Lan đứng dậy, chạy thẳng tới bóp cổ mẹ Thành, làm mẹ nó té đánh huỵch xuống sàn. Hai bàn tay của Lan bây giờ móng đã đen thui, trông không khác gì móng của mấy con đại bàng. Thằng Thành chạy lại ôm Lan, thế nhưng cô vung tay, thằng Thành ngã văng ra, đụng đầu vào cái cột nhà bất tỉnh. Lan, Lan, đừng! Tôi la lớn chạy lại, cô ấy quay lại vung bàn tay, làm tôi đứng im không thể cử động. Rồi tiếp tục quay lại, vẻ mặt hầm hầm, nhìn mẹ thằng Thành. Là mày, mày đã nói với anh ấy, tao phải giết mày! Rồi cô giơ hai bàn tay sắc nhọn, bóp cổ của mẹ thằng Thành. Bác ấy nhăn mặt ho sù sụ, cố gắng dùng hơi sức trong miệng. Đừng giết tao, tao là bạn thân của mày Lan ơi. Cô vẫn bóp cổ. Mày nói dối, tao giết mày. Tao là Thúy Mập đây Lan ơi, Thúy Mập đây. Nghe cô nói the thé trong miệng của thằng Thành lúc yếu sức, Lan vội bỏ tay ra, trừng mắt. Mày nói, mày là ai? Ôm cổ ho sổ sổ mấy tiếng, mẹ thằng Thành ngồi dậy, nhìn thẳng vào Lan. Tao là Thúy Mập, là bạn thân của mày Lan ơi. Lan nhìn thẳng lại. Thúy Mập, bạn của tao. Bác gái vén tay áo, chỉ vào vết sẹo ngay gần nách. Đây, sẹo hồi nhỏ tao đuối nước bị quẹt vào tảng đá. Mày cứu tao, mày có nhớ không Lan? Lan ngậm ngùi. Thúy Mập, mày đúng là Thúy Mập rồi. Rồi Lan tỏ thái độ. Nhưng tại sao mày lại nói chuyện này cho anh biết? Mày có biết là tao cô đơn bao nhiêu năm nay? Tao yêu anh ý, tao cần anh ý, mày biết không? Cô vừa nói vừa nức nở. Nhưng mà Lan ơi, nó là bạn của con tao, nó còn trẻ, tương lai nó còn dài. Mày không thể ác nghiệt vì bản thân mình mà cướp đi cuộc sống của người khác như vậy. Lan quay sang nhìn tôi, vừa nói vừa lắc đầu. Không, tao yêu anh Tú, tao muốn sống với anh Tú. Không, không. Nhưng mà mày là ma, mày vốn dĩ không sống được với người. Thì sao? Thì sao? Lan đứng dậy, vung tay về phía tôi. Thân người của tôi cử động được, tiến đến trước mặt Lan. Tôi cầm lấy bàn tay móng sắc nhọn của cô ấy, đưa vào cổ. Em muốn giết anh đúng không? Em làm đi. Làm đi Lan. Bác Thúy kêu lên. Không, Tú ơi, Tú con điên à, Tú ơi. Lan nhìn tôi, ngẩng lên, run rẩy, đẫm nước mắt. Làm đi, em còn chờ cái gì nữa? Lan nhìn tôi nhút nhát. Tôi nói, anh nói cho em biết, nếu anh có chết thành hồn ma đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ đi theo em. Bởi vì anh không yêu một người con gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân như em đâu. Nói xong, tôi nhắm mắt quát lớn. Em làm đi! Lan gục xuống sàn nhà, khóc như một đứa trẻ. Em sai rồi. Là em sai rồi. Tôi quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, xoay về phía mình. Tôi rơi nước mắt. Anh yêu em, thế nhưng định mệnh chúng ta sẽ không thể đến được với nhau. Hẹn em kiếp sau, mình nên duyên trọn đời. Lan òa khóc nức nở. Tôi cũng không kìm được cơn xúc động, ôm lấy cô vào lòng như là lần đầu chúng tôi đã gặp. Bác Thúy ngồi xuống vỗ vỗ vai Lan. Tao nghĩ mày nên buông bỏ quá khứ đau buồn thôi. quên hết cái sự đời để đi đầu thai làm lại cuộc sống mới Lan ơi. Lan buông tôi ra, rồi nhìn tôi, nhìn bác Thuế. Nhưng tao không thể làm được. Tao mình Tú sẽ giúp mày vào chùa nghe kinh hướng Phật. Ở đó sẽ giúp mày sám hối đầu thai kiếp mới. Lan gục đầu xuống, tiếp tục khóc. Tôi ôm lấy cô. Một lát sau cô ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Được, tao đồng ý. Bà chúng tôi đứng dậy. Lan nhìn bác Thuế. Cảm ơn mày, Thuế. Kiếp này hay kiếp sau, tao cũng không bao giờ quên mày. Mày luôn luôn là bạn tốt của tao. Bà Thúy quay mặt đi, ôm mặt mà khóc tu tu. Rồi Lan quay qua, hôn lên má tôi một cái. Hẹn anh kiếp sau mình tái ngộ. Mỹ Lan luôn yêu anh. Dứt câu, tôi thấy cô gục xuống. Tôi lay lay. Lan, Lan ơi, Lan. Có chuyện gì mà lay tao? Tao đang ở đâu? Là tiếng của thằng Phong. Vậy là thằng Phong đã trở lại. Điều đó có nghĩa là Lan cũng đã rời đi. Tôi đứng nhìn xung quanh với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ nhìn thấy cô. Thế nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi chạy lại, gục đầu vào thành cửa mà khóc nức nở. Lan, Lan ơi, Lan ơi. Sài Gòn, giữa cái thành phố đông đúc ấy, tôi vẫn sống. Thế nhưng dường như từ sâu trong linh hồn của tôi đã khuyết đi một cái gì đó. Có những đêm tôi đứng ở trên sân thượng mà thổi sáo là bài Nữ Nhi Tình, một bài hát mà tôi yêu thích và em cũng yêu thích. 5 năm trôi qua, tôi cũng đã ra trường, đã đi làm, có một công việc tốt. Bạn bè cũng đã có những đứa lập gia đình. Tôi vẫn sống cô độc trong căn gác nhỏ. Hàng đêm vẫn cứ lên sân thượng thổi sáo, rồi chìm vào trong đêm của thành phố, cùng với nỗi cô độc từ sâu trong tim. Đêm này cũng như vậy. Trăng vẫn sáng vằng vặc, tiếng sáo vẫn cứ vang lên nỉ non. Thế rồi, không biết từ bao giờ, tôi chợt buông cây sáo xuống, ngẩng lên nhìn mặt trăng. Đêm hôm đó gặp cô ấy, trăng cũng sáng như vậy. Cô ấy đưa tay ra để cho tôi bước theo, bước chân vô thức bước theo cô ấy. Sáng hôm sau, người dân ở trong khu dân cư phát hiện ra xác của một người đàn ông, có lẽ là nhảy từ trên sân thượng của tòa nhà xuống. Người đàn ông đó chết, trên tay vẫn còn cầm một cây sáo. Thế nhưng trên miệng của anh ta nở một nụ cười, dường như thỏa mãn lắm. Dường như là anh ta được giải thoát khỏi cái kiếp sống khổ đau này, mà đến một nơi hạnh phúc, có người anh ta yêu thương đang mong chờ vậy. Chúng ta đến với câu chuyện thứ hai, Chở Ma, của tác giả Đào Ngọc Mai. Tôi và em quen nhau đã lâu. Em tên là Linh, dáng người nhỏ nhắn và đặc biệt là yêu thích trẻ con. Điều này càng làm cho tôi yêu Linh hơn. Thế nhưng không hiểu sao chúng tôi cưới được hơn một năm vẫn không có tin vui. Mẹ tôi từ lâu đã mong ngóng có đứa cháu để bồng bế. Linh cũng buồn lắm, bỏ công việc để chạy chữa khắp nơi. Tôi đưa Linh đến bệnh viện. Được biết em có triệu chứng hiếm muộn, Từ ngày đó em trở nên bất lực lạ thường, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, mặc dù tôi khuyên can an ủi em hết lời. Em khóc trong cái niềm tin hứa với tôi dù thế nào cũng phải sinh cho tôi một đứa con. Ngày Linh không nói với tôi một lời nào, tự đi tìm thuốc chữa, và những điều tâm linh bắt đầu ập đến gia đình của tôi từ đó. Một buổi trưa cả nhà đang ngủ, Linh gọi tôi dậy rồi nói: "Em biết một ông thầy có thể chữa bệnh hiếm muộn hay lắm, em muốn thử." Tôi vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ ậm ừ: "Ờ thì tùy em." Mà tôi không biết rằng đằng sau đó là một hiểm họa. Nét mặt của Linh tươi tắn như là có hy vọng. Ngày Linh tìm đến ông thầy đó, được ông cho một lá bùa. Ở trên lá bùa có vẽ hình một em bé. Ông dặn: "Để lá bùa này ngay sau gối đầu của hai vợ chồng nằm, ít sau kiểu gì cũng có tin vui ha." Linh hí hửng đem lá bùa về nâng niu như vật báu. Mỗi một ngày đều lấy lá bùa ra ngắm nghía, phần vì quá yêu trẻ con. Thấy tôi đi vào, cô vội vàng giấu đằng sau lưng. Thế nhưng tôi đã biết rồi. Tôi chỉ bảo: "Có gì giấu anh à?" Linh cười tươi, nhảy đến ôm cổ tôi: "Anh yêu này, à, mình sắp có con đó, sau này nó sẽ giống anh và đáng yêu như em." Lời nói của cô ấy như là tin chắc mọi chuyện sẽ như ý. Rồi cô ấy cất sau gối đầu, yên tâm nằm ngủ một giấc thật ngon. Tôi cũng không tin vào mấy cái chuyện đó lắm, cho nên cũng mặc kệ, miễn cô ấy vui là được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi tôi nhận ra dấu hiệu không bình thường của Linh. Ngày thứ nhất, cô nói với tôi rằng là cô mệt mỏi, như có cái gì chèn lên bụng đến khó thở. Tôi nghĩ cô bị trúng gió, bởi vì vốn dĩ sức khỏe cô yếu. Tôi lấy khăn chườm trán. Mọi thứ xong xuôi, tôi nằm xuống bên cạnh ôm cô ngủ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Ở trong mơ, tôi thấy một đứa bé da mặt tái nhợt, giống hình hài của đứa bé trong lá bùa của Linh. Nó từ từ ngoảnh cái cổ sang phía tôi. Trong cái tiếng khóc đó, nó nhìn tôi bằng một ánh nhìn ghê sợ, bằng một cái tròng mắt đen thùi lùi, vang lên những cái tiếng khóc của sơ sinh. Thế nhưng mà nó bỗng cất giọng: "Bố, là bố của con." Kỳ lạ, trước giờ tôi làm gì có đứa con nào. Đến đây thì tôi choàng tỉnh dậy, xung quanh vắng lặng. Ngẫm lại, tôi vẫn thấy rùng mình. Cái tiếng khóc đó vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Sáng ngày hôm sau tôi quyết định đem giấc mơ ấy kể cho Linh. Cố chỉ cười nhạt: "Chắc là anh mong có con quá, cho nên anh mơ mộng. Anh đừng lo, em sẽ cố." Tôi cũng không biết làm thế nào, đành bỏ qua cái giấc mơ kỳ lạ ấy. Rồi có một hôm, tôi bắt gặp Linh đang nói chuyện với lá bùa như là đang nói chuyện với con của mình. "Con yêu, mau lớn nhanh ra đây với ba mẹ, yêu thương con nhiều lắm đấy." Tôi bắt đầu nhận ra lá bùa đó có gì không bình thường. Đẩy cửa, bước vào, tôi hỏi: "Em đang nói chuyện với ai đấy?" Đâu có ai đâu anh." Rồi cô vội vàng cất lá bùa vào trong dưới gối cũ. Từ đêm đấy, đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc cười rinh rích ở trên đầu mình. Lắm lúc cũng còn ngủ mơ thấy. Tôi đem chuyện này nói với Linh: "Bỏ ngay lá bùa đấy đi." Thế nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Cô nói trong vô thức, bảo rằng đấy là con của chúng mình, làm sao mà em nỡ vứt bỏ. Từ hôm đấy trở đi, Linh ít gần tôi hơn. Tôi nhận ra cô có biểu hiện bất thường. Cô mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao như là người bị nghén, lúc nào cũng đòi tôi đi mua hoa quả chua và ăn những món cô thích. Chưa bao giờ tôi thấy cô ăn nhiều như vậy. Chắc cô cũng cảm thấy có gì đó, cho nên bảo tôi đưa đi khám. Thế nhưng bác sĩ nói là đâu có cái gì đâu. Về đến nhà, tôi thấy cô đi từng bước nặng nề, giống như là bà bầu 8 tháng, lại còn luôn kêu là khó thở. Tôi thương cô lắm, nhưng không biết bệnh gì mà chữa. Ngay trong đêm ấy, cơn ác mộng lại đến với cô ấy, chứ không phải là tôi. Cô mơ màng nói cô thấy một đứa bé da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu tiến về phía cô ấy. Cô sợ lắm, cô vùng dậy ôm lấy tôi. Dường như có cái gì đó đạp tới đạp lui trong bụng khiến cô khó chịu. Cô không ăn được gì cả, cứ ăn vào lại nôn ra hết. Gia đình tôi lo lắng, tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho cô ấy, nhưng vô ích. Bụng của Linh càng ngày càng to dần, khiến cho ai nhìn cũng sợ. Cô ấy không còn tiện cho việc đi lại nữa, cô ấy khóc nhiều. Chẳng lẽ Linh bị vong ám? Nghĩ như vậy, tôi đưa Linh đến thầy chùa để xem. Thầy bảo cô đang mang thai, thai chết lưu trong bụng mẹ nên ghê lắm đó. Tôi hỏi xem có cách nào chữa không, thế nhưng mà thầy nói mang nó ở đâu thì đem giả lại đúng chỗ đấy mới được. Tôi bất lực, không nói được lời nào. Thấy tôi như vậy, Linh liền kể hết đầu đuôi. Anh, thật ra em luôn cho đứa bé trong lá bùa uống máu của mình, bởi vì thầy bảo muốn nhanh thì mỗi ngày nhỏ một giọt máu cho nó hút linh khí. Em xin lỗi vì em đã giấu anh, em không nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tôi không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ vì mong muốn một đứa con mà cô bất chấp tất cả như vậy hay sao? Tôi giận Linh lắm, nhưng cũng thương em. Suy cho cùng, cô cũng chỉ muốn có con thôi, chứ đâu có gì xấu. Bao nhiêu suy nghĩ dồn về khiến cho tôi nảy sinh một ý định. Nhất định phải tìm bằng được thầy đã cho lá bùa đó để giải được cứu cho Linh. Nói là làm. Tôi mang lá bùa đến địa chỉ trước đây. Vào một trong ngõ hẻm, tôi thấy có một ông thầy già ngồi trên sập đang cầu nguyện một cái gì đó. Tiến lại gần, ông hỏi tôi cần gì. Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi yêu cầu ông giải ngay lá bùa ma đó để cứu Linh thoát nạn. Nhưng ông xua tay bảo lá bùa ấy là của một người nhờ tôi cầm hộ, và chưa thấy người đó đến lấy, cho nên bán lá bùa đó cho cô vợ anh. Tôi tức giận lắm, đe dọa ông các kiểu nhưng vô ích. Nhìn Linh nằm quằn quại trên giường, làm sao mà tôi bình tĩnh được. Lá bùa còn ngày nào thì ngày đó nhà tôi không yên. Mẹ tôi bỗng nhiên bị ngã xe phải nằm viện. Tôi phải gọi đứa em họ lên trông hộ. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù. Nhìn mẹ và Linh nằm trên giường bệnh, lòng của tôi đau như dao cắt. Căn nhà hạnh phúc ngày nào bây giờ chỉ còn là những chuỗi ngày u ám. Tôi chỉ muốn cầm lá bùa xé tan nó ra thành trăm mảnh, vo cho nó nát vụn để hả giận. Tôi muốn quát lên với nó: tại sao mày cứ đeo bám gia đình tao vậy? Mày muốn gì mày tìm tao? Mày buông tha cho mẹ tao, cho vợ tao. Tôi đã hét lên trong tuyệt vọng như vậy, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng cười, những tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ văng vẳng ở bên tai. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cứu được họ. Tôi đi khắp nơi, nghe theo lời khuyên của bạn bè, tìm đến những thầy cao tay để giải phép, nhưng vẫn không khá hơn là bao. Tôi trở lại bệnh viện trong tuyệt vọng, nhìn người vợ xinh xắn đáng yêu ngày nào bây giờ xanh xao. Tôi nhìn cô ấy mà lau nước mắt. Tôi xót xa, phần nào cũng tự trách mình vì đã quá lơ là không ngăn cản cô ấy, để bây giờ ra nông nỗi này. Và cả mẹ tôi cũng vậy, từng này tuổi rồi mà mẹ vẫn phải cam chịu thay tôi, đau đến xé lòng. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi đi lang thang suốt dọc con đường, chỉ mong có một phép màu nào có thể cứu được gia đình. Ở bên kia đường, một đứa bé ăn xin đang chìa tay xin tiền lẻ. Tôi thấy hoàn cảnh của mình còn đáng thương hơn cả đứa bé. Bước lại gần, cầm cái bánh mì đưa cho nó. Đứa bé ăn ngon lành, thế nhưng tâm trạng của tôi cũng chẳng thoải mái hơn được. Nhìn gương mặt của đứa bé, tôi cảm thấy quặn lại. Bỗng nhiên nó ngước lên hỏi: kìa chú, sao chú lại khóc? Tôi không kìm nén được cảm xúc. Dường như lúc này tôi cần một sự chia sẻ, ngồi tâm sự với một đứa bé 10 tuổi có lẽ cũng làm tôi nhẹ lòng. Thế nhưng bất ngờ, đứa bé chỉ tay vào căn nhà đằng xa. Có bà cụ sống ở đó, không có người thân thiết. Người ta gọi bà là bà điên, bởi vì đôi lúc bà nói nhảm đó. Nhưng cháu không nghĩ thế đâu, bởi vì cháu để ý nhà bà chả có cái gì ngoài cái bát hương và đồ hàng mã. Cháu nghĩ bà là thầy phép cao tay có thể giúp được cô chú đấy. Chú là người tốt, thể nào bà ấy cũng giúp. Mắt của tôi sáng lên, như có hy vọng. Tôi nhờ thằng bé dẫn đường tìm đến nhà người đàn bà kia. Quả thật như lời nó nói, ở trong nhà toàn là hương và vàng mã. Thấy tôi đến, người đàn bà ngồi nói nhảm linh tinh. Tôi chạy qua đến để van xin bà giúp đỡ. Một hồi bà ngồi im, chỉ bảo: "Tôi chỉ là bà điên, không giúp được cậu đâu. Cậu về đi." Nhưng làm sao tôi có thể về để chứng kiến cảnh mẹ và vợ đang dần dần mà chết. Tôi khóc, tôi khẩn khoản xin bà ấy thương lấy tôi để mà cứu gia đình tôi thoát nạn. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, miễn là mẹ và Linh khỏe lại. Nghe xong, người đàn bà gạt đi: "Tôi bỏ bùa phép lâu rồi. Chồng tôi ngày xưa cũng chỉ vì dây vào bùa ngải mà chết. Đến lúc tìm được cách chữa thì không kịp." Từ đó, người đàn bà sống một cuộc đời cô quạnh điên khùng suốt bao nhiêu năm nay. Tôi nghe chuyện mà ứa cả nước mắt, nghĩ đến vợ đang nằm thoi thóp ở viện. Nhỡ đâu cô ấy cũng như vậy mà rời xa tôi mãi mãi thì sao? Thấy tôi ngẩn người, nét mặt buồn rầu, bà ấy thở dài: "Thôi được rồi, coi như lần này làm phép cho nó lấy phúc. Mai đưa vợ cậu đến đây." Đôi mắt của tôi thấm đẫm hạnh phúc. Nhất định Linh sẽ được cứu. Chỉ nay mai gia đình sẽ lại trở lại những tháng ngày vui vẻ. Tôi chạy ngay về bệnh viện để thông báo tin vui cho Linh biết. Cô ấy cười gượng, vẻ hối lỗi: "Vì em mà anh vất vả. Em thấy em có lỗi lắm." "Không, anh không trách em. Chỉ cần mình thoát nạn là được rồi." Sáng ngày hôm sau, tôi đưa Linh đến nhà bà ấy. Người đàn bà đang pha một thứ nước gì đó đỏ như là máu. Bà yêu cầu Linh ngồi xuống, hất thứ nước đó vào người Linh, rồi bà niệm chú. Vừa niệm vừa cầm roi vụt tới tấp vào người Linh. Tôi xót xa lắm. Tôi bảo Linh cố gắng chịu đựng. Được một hồi, người cô mềm nhũn, kêu như là tiếng trẻ con khóc: "Đau lắm, đau lắm, đừng đánh nữa." Người đàn bà giọng quát nạt: "Yêu nhi không siêu thoát, còn ở đây hại người, biến ra mau." Đột nhiên, giọng của Linh mếu máo: "Con chỉ muốn có bà mẹ, muốn họ xuống dưới đó cùng con." Quả nhiên, đúng như người đàn bà điên nói, bảy vía của cô đang bị vong thai nhi kia bắt đi. May mà bà ra tay cứu giúp. Vong thai nhi đã nhập vào người Linh. Nó khóc lóc thảm thiết kể về cái chết oan ức, bị vứt ở bãi rác. Người đàn bà nghe xong liền nhẹ giọng: "Thế bây giờ ra khỏi thân xác của cô đi, rồi bà niệm cho con sớm siêu thoát, đừng có ở đây hại người. Cô chú này tốt bụng, lại yêu trẻ con, có làm hại ai đâu mà con lại hại người ta như thế." Vòng nhì nói trong tiếng khóc: "Con không muốn làm hại cô chú, nhưng con không có ba mẹ, lại bị người đời hắt hụt, con hận họ lắm." Người đàn bà điên nói: "Rồi sẽ được siêu thoát mà nhập vào kiếp khác tốt hơn. Ra khỏi thân xác cô này đi con." Trẻ con ưa nịnh nọt, khi nghe người đàn bà nói vậy, nó cũng thuận tai đồng ý. Trước khi ra khỏi người Linh, Vong Nhi có một thỉnh cầu, mong cô chú tha lỗi cho vì những gì nó gây ra. Thế nhưng cũng xin đưa nó về nơi mà nó sinh ra. Tôi nghe vậy mấp máy hỏi: "Nơi đó ở đâu?" "Chú chỉ cần gửi con vào chùa, con tu dưỡng để hoàn thiện thành người." Tôi đồng ý. Cái Vong Nhi ra khỏi người Linh. Linh mở mắt, đôi mắt trong veo. Đỡ vợ ngồi dậy, tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Nghĩ trong đầu: dù sao nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng cũng những gì đã qua, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại. Tôi chỉ cần vợ khỏe mạnh, ở mãi mãi bên mình là mãn nguyện. Xong việc, người đàn bà bảo vợ chồng tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi gửi bà ấy ít tiền, nhưng bà ấy không nhận. Bà ấy nói chỉ là làm phúc cho vợ chồng tôi. Tôi nhớ lời của bà ấy, thầm cảm ơn người đàn bà tốt bụng, rồi đưa Linh về. Mọi chuyện đã yên ổn, mẹ tôi cũng xuất viện. Đợi đến sức khỏe của Linh bình phục hẳn, có lẽ chúng tôi sẽ tiến hành phần còn lại để gửi vong nhi vào chùa, mong nó sớm siêu thoát thành người. Bẵng đi một thời gian sau, cho đến một buổi sáng thức dậy, tôi thấy Linh đứng đó mỉm cười. Trong nụ cười của cô ấy sáng lạn và hạnh phúc lắm. Anh, cái gì vậy? Anh xem này. Linh đưa tay ra trước mặt của tôi là một cái que thử thai. Ở trên đó hiện rõ hai vạch đỏ. Tôi mỉm cười. Vậy là cuối cùng cũng có. Có lẽ lần này là một sự bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi đã có con. Biết đâu được là đứa bé kia hữu duyên, nó lại được đầu thai để là một đứa con thật sự của chúng tôi, để được sống một kiếp người hạnh phúc hơn. Ok, hết chuyện ngày hôm nay nha các bạn. Hello bé Trúc, tại sao bây giờ cô mới on? Cô đi chơi với Dài đúng không? Cô đi chơi với Dài đúng không? Cô giỏi lắm. Ok, chúng ta hết chuyện ngày hôm nay. Mỏi mắt quá mấy bạn. Cái nhạc nền này hả? Cái nhạc nền này anh không nói đâu. Thật ra thì chia sẻ với các bạn một chút về những cái bản nhạc nền. Nói thật là có những bản nhạc nền mình đã mua được tác quyền sử dụng, nhưng có những bản nhạc nền nó ở trên những miền công cộng. Thật ra thì nếu như theo quan điểm cá nhân thì bất kỳ ai đều có thể lấy để sử dụng một khi nó ở miền công cộng. Nó giống như cái bản Dark Music Secret đó, là một cái bản nhạc rất là hay mà mình đã sử dụng gần 2 năm nay rồi. Thì trước đây có rất nhiều bạn hỏi nó là bản nào thì mình cũng có C. Thế nhưng nói thật với các bạn là khi mình C thì cũng có rất nhiều MC khác cũng lấy luôn làm nhạc nền. Và sau đó thì lại bị, có một lần mình bị fan của các MC đó quay lại chửi: mẹ thằng Tốn điên này, ai cho mày lấy nhạc nền của anh tao. Đồ má, đéo hiểu kiểu gì. Bởi vì tôi là người lấy cái bản nhạc nền đó để làm nền đọc mà. Sau đó là mới đến anh các bạn lấy mà. Tôi không có nói gì thôi, sao tôi lại bị chửi ngược lại vậy? Ô cái gì, chơi gì kỳ vậy? Tôi đâu có nói gì đâu mà tôi lại bị chửi ngược lại. Ô chơi gì kỳ vậy? Thế nhưng thôi không sao cả. Nó bởi vì nó ở cái miền công cộng, ai cũng có quyền được lấy và sử dụng, không sao cả. Và cũng từ đó trở đi thì mình cũng mình cũng không có chia sẻ những cái bản nhạc nền của mình với ai hết nữa, nên anh em hết sức thông cảm nhá. Cái này nó coi như là một cái bí mật nghề nghiệp, ai nghe mà nhận ra được thì tìm để xài thôi. Còn từ đó trở đi thì tôi cũng không có chia sẻ nữa, anh em hết sức thông cảm. Thật cái lần đó bị chửi đó, lần đó bị inbox chửi gay gắt luôn: mẹ thằng điên này, cái bản nhạc nền này là của anh MC này của tao mà. Ủa sao mày lấy mày sử dụng vậy, mày chó ấy. Đọc quả tin nhắn không? Thế biết nói gì, ông nghiến răng nghiến lợi, tức lắm. Thế biết nói gì cả. Thôi vui vẻ, không sao hết. Tại vì vừa hôm bữa vừa xê xong, vừa mới xê tên của nó up lên trên fanpage. Up lên trên fanpage xong thì bị chửi. Cái bản anh có rất nhiều bản nhạc hay, anh có nhiều lắm. Mấy cô chú ở bên Talk cũng mới mua tác quyền cho anh một loạt những cái bản nhạc rất là hay, những cái bản nhạc đồng dao, những cái bài đồng dao của nước ngoài á. Hello Nguyễn Sơn Hà. Hà Cư đúng không? Hello Hà Cư. Đó, những cái bản đồng dao của nước ngoài nó rất là hay, rất là chất. À, mấy anh em, các cô các chú ở bên bên Room Talk đã lấy cho, rất là ok. Từ từ mình sẽ bật dần cho các bạn nghe hết. Ông Hà Cư hôm nay đi đâu vậy? Hôm nay ông đi chơi chim đúng không? Hôm nay ông đi chơi chim đúng không ông Hà Cư? Ok thì chia sẻ với các bạn một chút nhá. Anh em nếu mà nghe có thấy hay thì cố gắng tự tìm thôi. Chứ tôi là tôi không có C nữa, ok. Tôi không có C nữa nhá. Hello Hằng Đào. Cậu Út, ảnh bìa anh cũng như vậy. Ảnh bìa anh cũng như vậy. Quan điểm là anh không có C nữa. Tại vì anh C rộng ra thì nói thật là nó bị sử dụng, sau đó bị nói lại nó khó chịu lắm nha. Hết sức thông cảm. Ok thì còn một điều cuối cùng muốn nói với anh em, ngày mai mình sẽ thông báo lại tiếp, nhưng mà cũng trong thời gian này thì có rất một số bạn cũng gửi cho mình những cái chuyện các bạn viết, thì có lẽ là mình sẽ biên tập lại và sau đó sẽ post luôn trực tiếp lên fanpage. Mình sẽ biên tập lại và mình sẽ post lên fanpage. Nên là các bạn mà có những cái tác phẩm chuyện viết hoặc là các bạn sưu tập được ở đâu thì các bạn cứ gửi qua fanpage. Tốt nhất là gửi bản text, tức là gửi file Word đó. Gửi file Word để cho A Tụn dễ xử lý. Thì các bạn gửi cho mình và mình sẽ post thẳng lên fanpage luôn. Để cùng các bạn, thứ nhất là để quảng bá cái thương hiệu cho các bạn, thứ hai là mình cũng muốn là để cho anh chị em cùng sẽ đọc, để góp ý, để cho các bạn có thể là hoàn thiện hơn cái câu chuyện của các bạn. Ok, thì thống nhất có lẽ là từ giờ thống nhất là như vậy. Các bạn có thể là cứ gửi qua cái inbox, qua fanpage hoặc qua các admin. Ok, thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và xin chúc các bạn ngủ ngon. Ok các admin yêu quý của anh biết là quãng thời gian này chúng ta rất là vất vả. Quãng thời gian này anh em mình rất là vất vả. Nói thật là cũng rất là, anh biết là các bạn cũng rất là bức xúc, rất là bực bội. Biết rằng là một số admin, một số anh chị em bức xúc bực bội, một số fan còn lập những cái nhóm để vào chúng ta nói qua nói lại về cái sự việc hai anh kia. Thế nhưng mà thôi, nghe anh, vì anh, chúng ta yên lặng để cho mọi thứ nó lắng xuống. Anh cũng đã đăng lời chính thức xin lỗi hai anh rồi. Anh sai. Dù như thế nào thì anh không quan tâm nữa. Anh sai. Anh đã xin lỗi hai anh rồi. Vì vậy nên là các bạn nghe anh để cho mọi thứ nó lắng xuống nha. Để mọi thứ nó lắng xuống, nó trôi qua đi. Coi như là lỗi của A Tũng. Còn không cần biết là ở góc nhìn nào. Ok, các bạn nghe anh để cho mọi thứ nó lắng xuống và nó qua đi, rồi anh em mình sẽ làm lại từ đầu. Ok. Thì em không biết là hai anh có đang nghe em nói không, nhưng mà em cũng mong rằng là hai anh hiểu cho những lời em đang nói. Dưới góc độ là con người với con người trong xã hội, em mong hai anh hiểu cho em những lời em đang nói. Thì chỉ mong như vậy thôi. Còn cái việc các em của em, những người cầm cà lê xanh, em sẽ cố gắng để khuyên bảo các bạn. Bởi vì có thể là mỗi một người một góc nhìn, nó sẽ có những quan điểm khác nhau, thì em sẽ cố gắng khuyên bảo. Còn mọi thứ là do em sai, A Tũng, Quang A Tũng sai. Em mong hai anh để cho mọi thứ nó trôi qua. Chân thành là như vậy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.